Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 228, Ninh Phỉ Nhi gặp nạn. Keng, con mồi bắt thành công, theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đầu kia nguyên bản cự đại mãng xà trong lúc đó tại biến mất tại chỗ. Một giây sau, nó liền xuất hiện tại hệ thống giới diện sủng vật cột ô nhỏ từ bên trong. Dạng này tình huống hiển nhiên để mãng xà chưa kịp phản ứng. Mộng bước đi qua, liền vội vàng giằng co, giống một cái tiểu con run giống như tại ô nhỏ từ bên trong liều mạng chợt tới chợt lui. Muốn trốn ra ngoài, phí nửa ngày sức lực lại không làm nên chuyện gì. Chủ nhân, hiện tại có thể cùng nó ký kết tinh thần khế ước. Về sau nó chính là ngài chuyên môn sủng vật. Tiểu manh nhắc nhở. Tần Dương gật gật đầu, đè xuống ngăn chứa bên cạnh khế ước cái nút. Một vệt sáng xanh hiện lên về sau, cái kia con mãng xà chậm rãi từ bỏ dãy rùa, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Bất quá làm yêu thú trời sinh hung sát chi khí y nguyên còn tại, mà cùng Tần Dương ở giữa cũng có một tia trên tinh thần liên hệ. Chủ nhân, từ giờ trở đi nó liền là ngài sủng vật, sẽ phục tùng ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Ngài có thể lợi dụng sủng vật thẻ thăng cấp đến giúp nó thăng cấp, đề cao thực lực, cũng có thể cùng cái khác linh thú hợp thành, sinh ra càng thêm cường đại giống loài. Tiểu manh nói ra, Tần Dương khẽ giật mình, sủng vật thẻ thăng cấp cũng là cần linh thạch đến rèn đúc sao? Tiểu manh, không cần, sủng vật thẻ thăng cấp có thể tại thương thành sủng vật khu bên trong mua sắm. Thậm chí còn có thể ở bên trong làm sủng vật mua sắm kỹ năng hoặc là trang bị. Chỉ cần tích lũy đủ đầy đủ tài phú tệ là được rồi. Còn có thể cho sủng vật làm trang bị cùng kỹ năng, nghịch thiên. Tần Dương mắt trừng ngây mồm. Xem ra về sau muốn bắt một cái gấu tét đi, sau đó cho nó mua sắm ngày ngày kỹ năng mới được. Ấn ở thương thành sủng vật khu, bên trong hàng hóa cũng không nhiều, nhưng là giá cả lại siêu quý. Tỉ như một chương sủng vật thẻ thăng cấp cần 5.000 tài phú tệ. Đến mức cái gì phun lửa, thổ băng, gầm thét, kỹ năng cũng phải 10.000 tài phú tệ khoảng chừng. Chớ nói chi là trang bị, quá rời ạ quý, tính, trước tiên không mua, về sau bắt một con rồng lại hào hào bồi dưỡng. Tần Dương im lặng lắc đầu, ở trong lòng thổi một cái gia châu. A, chìa khóa, Tần Dương con mắt bỗng nhiên sáng lên, phát hiện cách đó không xa trên mặt đất để đó một thanh màu trắng bạc vật phẩm. Chắc là vừa rồi đem mãng xà bắt vào sủng vật cột lúc theo trên người rớt xuống. Tần Dương nhặt lên mảnh quan sát kỹ một phen, phát hiện cái chìa khóa này cùng phổ thông chìa khóa cũng không giống nhau, hoàn toàn chế tạo thành một con rồng dáng dấp, bộ dáng cực kỳ tinh mỹ, cầm tại trong tay có được một cỗ băng lãnh khí tức. Hỏi tiểu manh về sau cũng không có kết quả gì, Tần Dương liền đem nó ném vào hệ thống trong không gian. Chủ nhân, tòa kia thủy nguyệt trì bên trong ao nước người có thể mang đi. Tuy nhiên cái kia thủy linh khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng là dù sao đã từng là một tòa linh trì, vẫn còn tồn tại linh tính. Nếu như người bình thường uống này nước, có thể đạt tới khử bệnh trừ tật hiệu quả, cũng tương tự có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu nữ tử lâu dài dùng để tắm rửa, có thể dùng hắn da thịt như tuyết, đạt tới băng cơ ngọc cốt hiệu quả. Vô hình bên trong còn có thể dùng dung mạo càng mỹ lệ ra bụi xoa. Như thế lợi hại, Tần Dương kinh ngạc không thôi. Bất quá lập tức hắn lại nhíu mày, có thể cái này một ao nước làm sao cầm? Nếu như trực tiếp đặt ở hệ thống trong không gian, có thể hay không đem những vật khác cho chìm? Chủ nhân trước đó không phải từ trong mật thất được một cái túi đựng đồ sao? Có thể dùng nó tới giả cái này một ao nước. Yên tâm, cái kia túi chữ vật cũng sẽ không gì nước. Tiểu manh nhắc nhở, đúng nga, Tần Dương vỗ xuống đầu, khóe môi nhếch lên, vội vàng xuất ra túi chữ vật, chạy đến Thủy Nguyệt Trì bên cạnh trước tiên thanh tẩy một chút. Sau đó chống ra miệng túi, bắt đầu tưới, nhìn qua ao nước từng điểm hạ xuống. Tần Dương không khỏi có chút xấu hổ. Đây quả thực là cường đạo a hát, liền nhân ra nước đều không buông tha. Giờ phút này, cấm địa bên ngoài, cái này sao có thể? Ninh Như Tắc nhìn lấy trong tay một cái phong cách cổ xưa la bàn. Cánh tay run nhẹ nhẹ, không che giấu được trên mặt vẻ kinh hãi. Cái này la bàn là năm đó Ninh gia kiến tạo cấm địa thời điểm, dùng thần hồn lực lượng rèn đúc một cái bảo bối, nói đúng ra liền là một cái radar tham chắc khí, có thể dùng đến xem xét cấm mà bên trong phải chăng có kẻ xông vào, hoặc là kẻ xông vào vị trí cụ thể. Trước đó có rất nhiều từ bên ngoài đến cao thủ xâm nhập cấm mà bên trong, Ninh gia đều có thể theo cái này la bàn xem xét đến kẻ xông vào vị trí cụ thể, sau đó tiến hành rảo sát. Mà giờ khắc này, Ninh Như Tắc lại là mồ hôi lạnh đầm đìa, không thể tin được bản thân con mắt. Trong cấm địa cùng sở hữu ba đạo cửa ải, mỗi một cửa ải cũng khó khăn chi vừa khó. Tỷ như đệ nhất nói cửa ải mê huyễn trận, liền để vô số cao thủ bỏ mạng tại này. Cùng đừng nói cửa thứ hai độc phòng, cho đến tận này, Ninh Như Tắc cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có người có thể xông qua đạo thứ hai cửa ải. Cho dù là hắn cái này tương lai gia chủ, cũng không biết cửa thứ hai nên như thế nào đi qua. Bởi vì từ khi cổ võ Ninh gia đi hướng giới cổ võ sau, trốn cấm địa này tiến vào phương pháp liền dần dần thất truyền. Đến bây giờ Ninh gia cũng chỉ có hai người biết phá giải ải thứ nhất mê huyễn trận phương pháp. Liền là hiện đảm nhiệm gia chủ chữ lão gia tử cùng hắn cái này đời tiếp theo gia chủ. Có thể là giờ phút này, Ninh Như Tắc nhưng từ trên la bàn mặt nhìn thấy Tần Dương vậy mà tại cấm địa tầng trong nhất. Nói cách khác cái này gia hỏa liên tiếp xông qua ba đạo cửa ải, hoàn toàn tiến vào liền hắn đều chưa thấy qua bí mật thất bên trong. Yêu nghiệt a hát, cái này gia hỏa là thế nào đi vào? Ninh Như Tắc cuối cùng cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng. Năm đó cổ võ Ninh gia lúc gần đi liền định ra nghiêm khắc nhất tộc quy, không thể bất luận cái gì ngoại nhân bước vào cấm địa. Thậm chí mỗi qua 2 năm liền có cổ võ người nhà họ Ninh đến đây xem xét cấm địa là không hoàn hảo. Nhưng bây giờ Ninh Như Tắc càng nghĩ càng sợ, cái trán bày lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, thấy lạnh cả người xâm chiếm toàn thân. Khởi động trận pháp, cho ta khởi động trận pháp. Ninh Như Tắc đột nhiên hô lớn, quyết không thể để cho xâm nhập cấm địa người đi ra. Nếu không đến thời điểm cổ võ Ninh gia trách tội xuống, hắn không đảm đương nổi. Không được. Sau lưng Ninh Phỉ Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng lối ra ngăn cản, ngàn vạn không thể khởi động trận pháp. Nàng từng nghe Gia Gia nói qua, cấm địa bên ngoài có bày một đạo trận pháp, một khi mở ra liền không cách nào đóng lại. Hơn nữa cái này trận pháp không thể phá vỡ, cho dù là lại lợi hại cao thủ cũng khó có thể xông phá đi ra. Thậm chí trong trận pháp mang theo một cỗ sát cơ, sẽ từ từ hao tổn trong trận pháp nhân sinh cơ. Không ra 5 ngày, trong trận pháp người sẽ hóa thành một đám huyết thủy, cho nên Ninh Phỉ Nhi quyết không thể để cho trận pháp khởi động, nếu không sẽ hại bên trong Tần Dương. Ninh Phỉ Nhi, cái này xâm nhập cấm địa người là ngươi mang trở về, có phải hay không? Ninh Như Tắc trợn lên giận dữ nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Ninh Phỉ Nhi, khí toàn thân run rẩy. Ta chấm ngoặc kép ba. Một cái bạt tay quất vào Ninh Phỉ Nhi kiều nộn gương mặt bên trên. Một tát này vô cùng ác độc, Ninh Phỉ Nhi trực tiếp bị phiến ngã trên mặt đất, gương mặt sưng lên thật cao, khóe môi tràn đầy ra tia máu. Người tới, Ninh Phỉ Nhi xúc phạm tộc quy, cho nhà ta pháp xử trí. Ninh Như Tác nghiêm nghị nói. Vừa nói xong, Ninh Phỉ Nhi sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bụng mặt gò má, ngữ khí mang có mấy phần kinh hoàng. Không được, không được, đại bá, ngươi không có quyền lợi đối với ta áp dụng gia pháp. Ta là Ninh gia đại tiểu thư, trừ gia gia bên ngoài, không có người có thể đụng đến ta một sợi tóc. Hừ, uổng ngươi vì là Ninh gia người, lại mang ngoại nhân lén xông vào cấm địa, còn mặt mũi nào tự xưng Ninh gia đại tiểu thư. Lại nói, ta thân là đời sau gia chủ, tự nhiên có tư cách trừng trị ngươi. Ngươi tới, cho ta đem Ninh Phỉ Nhi trói lại, đánh trước 50 roi. Ninh Như Tác vung tay áo ra lệnh, rất nhanh, liền có hai tên hộ vệ đem Ninh Phỉ Nhi cột vào một cái trên trụ đá. Đồng thời lấy ra một to bằng ngón tay cái roi, ta muốn tìm ra ra, các ngươi không có tư cách xử trí ta. Chấm ngoặc kép, Ninh Như Tác, ngươi là đang cố ý trả thù ta. Trách ta trước đó phản đối ngươi lập tức một đảm nhiệm gia chủ. Chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi tức giận gào thét. Các ngươi người nào đến chấp hành gia pháp? Ninh Như Tắc âm thanh lạnh lùng nói. Những hộ vệ kia từng cái cúi đầu xuống, không dám lên trước. Cha, ta đến. Lúc này, một người dáng dấp cô gái xinh đẹp bỗng nhiên đi tới. Nhìn qua Ninh Phỉ Nhi ánh mắt mang theo ghen ghét, nàng gọi Ninh Tranh Nhi, cũng là Ninh gia một vị đại tiểu thư, đáng tiếc lại không nhận chữ lão gia tử sủng ái. Nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi được sủng ái, có thể trong gia tộc làm một chuyện gì, nội tâm dần dần tràn ngập ghen ghét lòng oán hận. Giờ phút này nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi gặp rủi ro, tự nhiên nguyện ý lại dẫm bên trên một cước. Không giống nhau Ninh Như Tác trả lời, Ninh Tranh Nhi liền cầm lấy roi, hung hăng hướng phía Ninh Phỉ Nhi trên người rút đi. Ba, một đạo roi tiếng nổ, Ninh Phỉ Nhi tinh tế tỉ mỉ trắng nõn chỗ cổ bị quất ra một đạo chói mắt dấu đỏ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.